7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịp may hiếm có trong đời khi Francini đang làm nhiệm vụ chào hàng. Come Voyager cho một hãng lớn từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho thì được cô con gái ông đốc phủ chấm. Cô gái xin gia đình cho phép thành thân với Francini, nhưng gia đình ông đốc phủ không muốn gả con cho Tây. Tình yêu đôi lứa quá mãnh liệt. Họ đưa nhau trốn đi để lập tổ uyên ương. Không thể để con gái cưng sống đời vô định. Ông bà đốc phủ cho người đi tìm gọi về làm lễ cưới đàng hoàng. Lại còn cho mấy trăm mẫu đất để làm ăn. Thế là anh chàng Tây Đảo Cos trở thành điền chủ. Không may vợ anh ta mất trong khi sanh con so. Dù vậy ông đốc phủ vẫn xem Franehini như chàng rể và cho luôn số ruộng nói trên. Dịp may thứ hai tới với Francini. Khách sạn Continental làm ăn thất bại. Đăng báo bán. Không ai muốn sang vì ngôi nhà xuống cấp trầm trọng. Buôn bán lỗ lã triền miên. Francini thấy đây là một địa điểm quá tốt vì khách sạn Continental nằm trên đường Carteret. Kế bên nhà hát Tây ngay trung tâm Sài Gòn. Giá lại quá rẻ. Anh ta vay tiền hội truyền giáo để mua lại. Rồi xoay sở mượn tiền bạn bè trong tập đoàn người Cos Đồng Hương. Khách sạn Continental được sửa sang. Tân trang thành khách sạn 5 sao. Đồng thời trở thành trung tâm báo chí quốc tế. Nhiều nhà báo, nhà văn cự phách như Lucien Bordet, Pierre Darius, Jean Lacouture, Philippe Diviner đã đến đây để săn tin chiến sự. Nhà văn Anh Graham Greene cũng đóng đô ở đây để viết cuốn truyện nổi tiếng The Quiet American. Người Mỹ trầm lặng, trở thành một tỷ phú chơi thân với báo giới trong và ngoài nước. Francini cũng trở thành một nhân vật quan trọng trong chính trường Sài Gòn. Tuy nhiên ngành công an và cảnh sát vẫn không ngớt theo dõi Francini. Họ không hài lòng với sự giải thích của anh ta. Mở khách sạn không thể làm giàu nhanh chóng như thế được. Chỉ trong 10 năm từ 1940 đến 1950, một anh chàng nghèo kiết trở thành một tỷ phú. Chắc chắn phải có những phi vụ bí mật nào đó. Dân Cos là chúa trùm buôn lậu. Thế là cảnh sát, công an cứ bám theo Francini như đỉa đói. Nhưng hoài công, không có một chút dấu vết gì chứng tỏ Francini tham gia các tổ chức buôn lậu. Một sự kiện cho thấy Francini rất có thế lực. Một nhà báo tên Amern từ Bordeaux sang, tới phỏng vấn chủ nhân khách sạn Continental. Ông ta vô đề sàng xả. Bên Pháp có báo viết là ông làm giàu nhanh nhờ buôn tiền. Đổi tiền với giá chợ đen. Phải không? Lạnh lùng. Francini đứng dậy giáng cho anh ta một tát tai ngay mặt. Thế rồi đám em út lại nhào vô. Bề hội đồng. Anh chàng nhà báo cắm đầu chạy. Anh ta tưởng là mình rơi vào xào huyệt một đảng cướp người Cos. Sau đó anh ta viết bài tố cáo chủ nhân Continental âm mưu giết nhà báo. Vài tuần sau trên đường về Pháp, anh ta bị tai nạn máy bay chết mất xác. Francini biết rõ Bảy Viễn là nhân vật đang lên, được quốc trưởng Bảo Đại che đỡ nên chủ động kết thân. Anh ta đến vũ trường trong đại thế giới cùng các bạn đồng hương sau một chầu ăn nhậu. Ngày hôm sau anh ta tìm Bảy Viễn đặt vấn đề. Đêm qua chúng tôi có tới vũ trường của thiếu tướng. Tôi muốn giúp ông khuếch trương nó lên đúng tầm cỡ một vũ trường quốc tế. Cần thêm một dàn nhạc Philippines để thay đổi không khí. Sàn nhảy cũng cần mở rộng và làm lại toàn bộ phần trang trí nội thất. Bảy Viễn biết Francini là trùm buôn lậu mà công an cảnh sát không tóm được quả tang nhân chứng và vật chứng. Đúng là tay tổ đáng cho mình học hỏi nên bắt tay niềm nở. Hân hạnh cho tôi quá. Được ông anh giúp sức thì còn gì bằng. Ngoài cái vũ trường con này, tôi mong được sự hợp tác của ông anh trong các phi vụ quan trọng hơn. Tôi có nhiều bạn thân trong giới người Hoa ở chợ lớn. Còn ông anh có tập đoàn người Cos Đồng Hương. Hai ta liên kết thì hy vọng sẽ thành công lớn. Francini gật đầu. Đúng vậy, vũ trường chỉ là bước đầu. Sau đó ta sẽ bàn tiếp. Vậy là Bảy Viễn đã liên kết được với một thế lực lớn của Sài Gòn. Cách chương.